Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, đánh vỡ ngăn cách, trong sân xa vào đến vô tận trong trầm mặc, Giả Niệm cùng Kiều Tĩnh đối mắt nhìn nhau, cũng không biết tiếp xuống phải làm thế nào mở miệng, chỉ có thể mặc cho gió mát xẹt qua, nghe lá cây lắc lư phát ra, sàn sạt âm thanh. Nơi này chính là thế giới của ngươi sao? Nguyên lai ngươi trước kia du lịch, đều là ở chỗ này hoàn thành. Kiều Tĩnh bờ môi giật giật. Cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi Thamani. Giả Niệm cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là chỉ hướng vừa mới Quách Đại Bàn ngồi cái ghế nhẹ nói. Ngồi tốt. Kiều Tĩnh đi hướng cái ghế, thoáng có chút khó chịu ngồi lên, gặp Kiều Tĩnh ngồi xuống. Giả Niệm đối nàng hỏi Thamani, ngươi đối với ta hiểu bao nhiêu? Không nhiều cũng không ít, có thể nói một chút sao? Kiều Tĩnh hơi suy tư dưới, đối Giả Niệm nhẹ gật đầu, sau đó ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ, đem sự tình cắt tỉa một lần, chậm rãi mở miệng nói, mới đầu chúng ta quan hệ chỉ là cái kia một tờ hôn ước. Vì vậy phụ thân một mực chú ý tin tức của ngươi, về sau Giả thị hủy diệt. Phụ thân tìm ta nói chuyện lâu, muốn hủy đi hôn ước này. Nhưng chúng ta danh gia vọng tộc há có thể làm ra bỏ đá xuống giếng sự tình. Thế là cùng phụ thân dựa vào lý lẽ biện luận, lúc này mới một mực rằng co không xong. Giả Ảnh, Giả Vũ đám người đến đây tìm kiếm che chở, ta liền vụng trộm giấu giếm phụ thân đem nó thu lưu, ở phía sau tới nghe người ngươi bị thụ phong. Sương Hà thôn, thôn trưởng, lại đúng lúc gặp Lưu Diệp đến đây bái phòng. Vì vậy, Kiều Tĩnh nói đến đây nghĩ đến lúc trước làm ra sự tình. Thanh âm dần dần biến nhẹ, trên mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, Giả Niệm nhìn xem Kiều Tĩnh thẹn thùng bộ dáng, không khỏi nhìn ngây dại, trong đầu kìm lòng không được hiện ra lúc trước Lưu Diệp gửi tới thư. Cùng để Lưu Tất mang tới câu kia lời khuyên, tuy nói Đông Hán tập tục mở ra, nhưng có thể làm được một bước này, nhưng cũng có vẻ hơi khác người. Là ngươi ủy thác Lưu Diệp mang tới câu nói kia, để cho ta đề phòng phụ thân ngươi hối hôn chi ý. Có phải thế không? Kiều Tĩnh trả lời, Giả Niệm trong lòng hiện ra một vấn đề. Trước kia chúng ta gặp qua sao? Gặp qua, Giả Niệm viên kia khiêu động tâm, đột nhiên chìm đến đáy cốc, không biết vì cái gì, dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Gặp qua, chẳng lẽ nàng thích chính là cái kia Giả Niệm? Giáp sát trùng làm ra Giả Niệm mần ni. Kiều Tĩnh nhìn lại, Trường Giang bên trên chúng ta không phải xa xa gặp một lần sao? Lần kia ngươi ngay tại lao tới Lư Giang quận, đó là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Vân Kiều Tĩnh gật đầu, viên kia trầm xuống tâm đột nhiên bắt đầu nhảy lên, Giả Niệm cảm giác bên tai phảng phất truyền đến khó nói lên lời tiếng hát tuyệt vời. Có rất nhiều lời muốn hỏi thăm. Nhưng là đến miệng một bên toàn bộ hóa thành một chữ. Ngươi, thiên hạ nữ nhân ai không muốn gả cho một vị anh hùng. Cũng tỉ như nam nhân muốn trở thành Quát Tháo Phong Vân vương giả. Nữ nhân thì muốn trở thành vương nữ nhân. Đồng thời sinh hạ vương hài tử. Kiều Tĩnh chịu đựng ý xấu hổ nói. Loáng thoáng cảm giác được đây là một lần cơ hội khó được. Một lần triệt để rộng mở hai trái tim cơ hội tốt. Mặc dù có chút lời nói khó mà mở miệng, nhưng nếu tại thích hợp thời cơ, nói ra được tác dụng sẽ lớn đến khó có thể tưởng tượng. Thậm chí từ đây cải biến nhân sinh, cải biến mệnh vận sau này. Giả Niệm nhìn xem Kiều Tĩnh không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Nam nhân cùng nữ nhân có khác nhau sao? Không thể phủ nhận cấu tạo thân thể phía trên xác thực có rất lớn khác nhau. Nhưng là đừng quên. Cuối cùng đều là người, chính như nam nhân thích mỹ nữ lại làm sao sẽ không đối với một nửa khác có ảo tưởng. Lấy hết dũng khí Kiều Tĩnh đối Giả Niệm hỏi Thamani, ngươi là anh hùng sao? Ngươi cho rằng ta đúng hay không? Giả Niệm hỏi lại, Kiều Tĩnh trùng điệp gật đầu một cái, có thể ở gia tộc hủy diệt sau đó, lấy sức một mình quật khởi Sương Hà thôn, theo sào hồ chiếm Dự Trương. Từng bước một trở thành hiện tại Dương Châu Mục, nếu như còn không thể xưng là anh hùng, cái kia anh hùng liền không xứng là anh hùng, Lưu Diệp đã từng trong âm thầm cùng ta nói qua. Hắn không bằng ngươi, nghĩ không ra tại Kiều Tĩnh trong lòng. Đối với mình đánh giá cao như thế, Giả Niệm ánh mắt phát sinh một chút biến hóa, bờ môi khinh động khiêm tốn đối nàng nói. Vậy cũng là Lưu Diệp nâng đỡ, bày mưu tính kế hành quân đánh chặn, ta lại không bằng Lưu quân sư, điểm này hắn không nói ta cũng lòng dạ biết rõ, nghe Giả Niệm lời. Nói này, Kiều Tĩnh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trước ngay tại lắc lư lá cây. Nghe bên tai truyền đến chim hót thanh âm ni đem trong lòng máy hát mở ra. Thừa cơ hội này nói. Đây cũng chính là nhất làm cho ta si mê địa phương, lúc trước ngươi quật khởi Xương Hà thôn. Vốn là có thể thư bỏ vợ một phong tiến về trước Kiều phủ. Triệu tập Giả thị gia binh thu nạp ảnh về, nhưng là ngươi nhưng không có làm như thế. Ngược lại tại xuất chinh Trần Sách thời điểm, khuyên bảo Giả Vũ bọn người ở tại bên cạnh ta hiệu lực, lúc trước ta liền suy nghĩ như thế tinh. Nghĩa như thế nào tương báo, về sau ngươi trở thành Dự Trương thái thú. Tiến về trước vực ngoại, đem Dự Trương đại quyền đều phó thác Lỗ Túc, Lưu Diệp đám người, để bọn hắn trấn thủ Dự Trương. Thử hỏi quân hùng thiên hạ, có ai có thể làm được một bước này? Bây giờ ngươi cũng là Dương Châu mục, Dương Châu 6 quận cùng Quảng Lăng quận đều phó thác dưới trướng văn võ. Bằng vào như thế ý chí, chẳng lẽ còn không thể để cho người tin phục sao? Người ta đã có hôn ước, vậy liền mệnh chung chú định là nam nhân của ta. Thoại âm rơi xuống cái kia điềm đạm khí chất. Trong loáng thoáng lộ ra một cỗ bá khí, giống như tại biểu thị công khai lấy thuộc về nàng chủ quyền. Thời khắc này trên người trói buộc vẫn là trói buộc sao? Tại đây vực ngoại chi địa, tại đây vực ngoại thế giới hiện thực. Phụ thân dù là hiệu lực tại Viên Dự Châu dưới trướng, cũng không phải là nằm ngang ở giữa hai người cự thạch. Tâm mãnh liệt nhảy lên, cỗ này khí chất cùng cái kia tuyệt mỹ dung nhan phảng phất đối với Giả Niệm có loại chí mạng lực. Hấp dẫn, không chút nghĩ ngợi đứng lên, khom người xuống một cái liền đem Kiều Tĩnh ôm vào trong ngực. Hai trái tim nhảy lên thanh âm, có thể rõ ràng bị lẫn nhau cảm nhận được. Tất cả cố kỵ cùng lo lắng đều bỏ đi, nghĩ đến Kiều Tĩnh tại Xương Hà thế giới phó bản bên trong yên lặng nỗ lực. Bị đè nén đến sâu trong nội tâm cảm xúc lấy một loại không thể ngăn cản phương thức lưu động. Loại kia cảm giác tuyệt vời, để cho người ta phảng phất uống một vò rượu ngon, khó nói lên lời cũng dư vị vô tàn, bất thình lình cử động, để Kiều Tĩnh đại não lâm vào trống rỗng bên trong. Ngay sau đó liền bị vô tận hạnh phúc chỗ vờn quanh. Hiện tại tràng cảnh chẳng lẽ không phải là chính mình mong nhớ ngày đêm sao? Rõ ràng gần trong gang tấc, lại bởi vì đủ loại cố kỵ khó mà gặp mặt, trong đó dây vò, lại có ai người biết, người có thể đang nói một lần vừa mới câu nói kia một câu cuối cùng sao? Ta Kiều Tĩnh trên mặt đỏ ửng nồng hậu dày đặc lên. Phía dưới lại là một chữ cũng vô pháp nói ra miệng. Hồi tưởng vừa mới lời nói ra, trong lòng vừa thẹn vừa sợ, chính mình lúc nào như thế không che đậy miệng rồi. Thế mà ngay cả như vậy đều nói ra, mặc dù ngươi là phu nhân của ta, nhưng là ở chỗ này vẫn là yêu cầu nhập gia tùy tục một thoáng. Liền trực tiếp xưng hô ta đấy danh tự đi, dù sao ta không nghĩ trước mặt quách đại bàn ngược cầu. Ân, mặc dù không biết ngược cầu là có ý gì, nhưng Kiều Tĩnh vẫn là đồng ý, câu kia phu nhân phảng phất tại trong lòng đã quen mặt, kìm lòng không được đem Giả Niệm ôm chặt hơn một phần. Hết chương.